Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1338. Chương 1338 Cung nhân thăng chức sổ tay. Trước mắt nữ nhân chẳng sợ ăn mặc màu đỏ nhạt thiếu nữ váy sam. Nhưng nàng quanh thân cái loại này ung dung hoa quý, cùng với mặt mày ẩn ẩn lộ ra khí thế. Làm người cũng vô pháp đem nàng hướng thiếu nữ đi lên dựa sát, tiểu nhạt đột nhiên liền nhớ tới. Những cái đó ban đêm nàng tay cầm hắn tay, dạy hắn viết chữ hình ảnh. Hắn vẫn luôn cho rằng hoàng hậu nên là một cái tuổi già nua nữ nhân. Là cái cùng những cái đó trong cung các ma ma không sai biệt lắm diện mạo người tướng mạo một. Khi định hình, hắn liền đối nữ nhân này không có gì lòng hiếu kỳ. Cho nên chẳng sợ những cái đó ban đêm có vô số lần hắn có thể ngẩng đầu đi đánh giá nàng. Kia một chản đuốc đèn hoàn toàn có thể cho hắn thấy rõ nàng bộ dạng. Nhưng hắn cũng không có làm như vậy, bởi vì cảm thấy không cần thiết. Khi đó, hắn đối nữ sắc hai chữ không có nửa điểm thâm nhập khái niệm. Hắn chỉ biết chính mình cần thiết cường đại, nhưng không thể phủ nhận. Kia đã hơn một năm thời gian. Chỉ có ở buổi tối ở bị nàng dạy dỗ thời điểm. Hắn tối tăm xám xịt tâm sẽ như ánh mặt trời nở rộ sung sướng, thiếu niên mới bắt đầu. Hắn một lòng chỉ nghĩ học thức tự, kỳ công công nói chỉ có biết chữ. Hắn mới có thể trở nên lợi hại, mới có thể biết chính mình thân thế. Lại sau lại, hắn đọc đã hiểu kỳ công công để lại cho hắn thư tay. Hắn cũng rốt cuộc trở nên cường đại. Hắn ở nàng kia bị phong trong cung điện thấy được nàng bước. Họa, rất khó tưởng tượng. Này thế nhưng là hắn lần đầu tiên thấy nàng, tiểu nhạt. Minh ca kêu, tên này nàng từng kêu lên vô số lần. Nhưng cũng chỉ là đã từng. Ta cần thiết muốn cho ta hài tử bước lên ngôi vị hoàng đế. Nàng thần sắc kiên định, thanh âm càng là chém đinh chặt sát, tiểu nhạt suy nghĩ bị đánh gãy. Hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm Minh ca, ta cùng đại hoàng tử, ngươi sẽ tuyển ai? Hắn từ nhỏ không có mẫu thân, có như vậy một đoạn thời gian, hắn kỳ thật là đem nàng đương mẫu thân tới đối đãi, nghe nàng nói ra, con ta, kia hai chữ thời điểm. Hắn có loại bị phản bội cảm giác, bất quá đáy lòng cảm xúc thói quen tính che giấu. Hắn đã học xong thong dong ứng đối. Hắn vốn dĩ liền không phải con trai của nàng. Này với hắn mà nói, cũng là một loại khác cơ hội đã đến. Minh ca cảm thấy tiểu nhạt loại người này. Có lẽ cùng hắn sinh trưởng hoàn cảnh có quan hệ. Hắn ý tưởng không giống thường nhân. Hắn mẫn cảm độ cũng cùng thường nhân không giống nhau. Liền như hiện tại, hắn nhìn như bình tĩnh hỏi ra loại này lược ấu chỉ nói. Quả thực làm nàng không lời gì để nói. Đại hoàng tử là ta nhi tử. Ta Khổng gia người bị bệ hạ mãn môn sao chảm. Đại hoàng tử cũng là ta còn sót lại duy nhất thân nhân. Mà ngươi, ngươi là ta từng dạy dỗ quá học sinh. Hoàn toàn không thể đánh đồng. Cho nên tiểu nhạt một khi cùng đại hoàng tử đối thượng, nàng khẳng định là không chút do dự sẽ thanh trừ tiểu nhạt vì đại hoàng tử lót đường. Như vậy nếu có một ngày, chính ngươi cũng thành đại hoàng tử chướng ngại vật đâu. Minh ca rũ mắt, ta muốn trợ hắn bước lên ngôi vị hoàng đế, nhìn như không có trả lời tiểu nhạt nói. Nhưng đáp án không cần nói cũng biết. Tiểu nhạt cười lạnh một tiếng, đứng dậy đi nhanh hướng ngoài cửa đi đến, môn phanh một tiếng vang lớn truyền đến. Minh ca trừng mắt bị nhắm chặt cửa phòng. Nhận thấy được ngoài cửa cũng không ai thủ. Lại đợi một hồi cảm giác tiểu nhạt đã đi xa. Minh ca lúc này mới nhanh chóng hướng ngoài cửa phóng đi. Nàng ra phòng. Đầu tiên là đi chính mình trụ trong phòng. Một lần nữa thay đổi nam trang. Dùng trong một góc tàng tốt dịch dung dược vật đem mặt dễ hảo. Lúc này mới bước nhanh hướng ra ngoài đi đến. Một đường cũng không ngăn trở. Minh ca thuận lợi ra Trung Dũng phủ, còn có như vậy trong nháy mắt cảm thấy kinh ngạc. Bất quá nàng không có nghĩ nhiều, mà tiếp tục chiều đại hoàng tử phủ đệ mà đi. Tới rồi đại hoàng tử phủ đệ cửa thời điểm, nàng lại bị trong phủ đại tổng quản chắn trụ. Tống tiên sinh, hiện giờ phi thường thời kỳ, đại hoàng tử không thể thấy bất luận kẻ nào. Mong rằng tống tiên sinh lý giải, cái gì phi thường thời kỳ. Minh ca hậu chi hậu giác phát giác chính mình này ngủ một giấc. Rất nhiều sự đều đã xảy ra, cũng không có mãnh liệt yêu cầu tiến vào. Minh ca cùng tổng quản khẽ gật đầu xem như chào hỏi. Sau đó rời đi, nàng nhìn như rời đi đại hoàng tử phủ. Kỳ thật là từ tường viện chỗ trực tiếp phiên qua đi. Thẳng đến đại hoàng tử trụ địa phương, trong phòng truyền đến bạch bạch bạch thanh âm, còn có nữ nhân. Tiếng thét chói tai cùng với đại hoàng tử thấp thấp chửi rủa thanh, Minh ca lòng đang giờ khắc này rơi thẳng lạc đi xuống rớt, nhưng đáy lòng trung quy còn ôm như vậy một tia hy vọng. Đẩy cửa ra, liền thấy được quần áo bất chỉnh đại hoàng tử tay cầm roi quất mấy cái cả người trần trụi nữ nhân. Trên tay hắn roi là chân chính roi ngựa, các nữ nhân trên người vết máu nơi nơi đều là. Ánh mắt đảo qua trong phòng này đó các nữ nhân, Minh ca chỉ cảm thấy quen mặt vô cùng, nhất thời lại không nghĩ nhiều, chỉ mong xuống tay lấy roi đại hoàng tử. Trách không được Minh ca tiến vào thời điểm trong viện đều không có nhìn thấy gã sai vặt bọn thị nữ, những người này phòng trừng đều là trốn đến rất xa, hận không thể cái gì cũng chưa nghe được đi. Đại hoàng tử, hắn khi nào biến thành như vậy? Không nghĩ tới sẽ có người đẩy cửa mà vào. Đại hoàng tử tùy tay liền bắt trên bàn chén trà ném hướng Minh ca. Cút đi, cái ly nện ở Minh ca cái trán lại ầm rơi xuống đất thành mảnh nhỏ. Bị tạp phá cái trán Minh ca, thẳng ngơ ngác đứng ở nơi đó. Huyết đảo mắt liền chảy hơn phân nửa gò má. Đại hoàng tử không nghĩ tới tiến vào sẽ là Minh ca. Hắn đối thượng Minh ca ánh mắt, há miệng thở dốc, nói cái gì cũng nói không nên lời, vẫn không nhúc nhích, giống như là bị điểm huyệt giống nhau định ở tại chỗ. Minh ca chậm rãi từ trong tay áo móc ra một khối khăn tay một chút trà lau trên mặt huyết, khăn tay đảo mắt liền thành một đoàn huyết hồng. Nàng đem khăn tay ném xuống đất, đại hoàng tử lúc này mới phản ứng lại đây giống nhau. Luống cuống tay chân đi chính hắn trên người lục soát khăn tay, lại cúi đầu hướng tới trên mặt đất này đó nữ nhân nhóm kêu lan, cút đi, đều cút đi. Run bần bật các nữ nhân như được đại xá, tất cả đều bò ra phòng. Minh ca đã xé chính mình một mảnh quần áo ấn ở trên trán. Đại hoàng tử không dám nói lời nào, chỉ ở trong phòng lục tung đại khái là muốn tìm thuốc mỡ. Vẫn là Minh ca chính mình đi đến một chỗ trong ngăn kéo đem bên trong dự phòng thuốc dán đem ra. Đại hoàng tử hô người bưng nước ấm vào cửa. Minh ca làm người lui ra sau. Nàng chính mình chậm rãi sửa sang lại miệng vết thương. Đại hoàng tử vài lần tưởng tiến lên giúp nàng, đều bị nàng ánh mắt lạnh lùng cự tuyệt. Mẫu hậu, mẫu hậu, thực xin lỗi, ta vừa mới không biết là ngươi. Là ta sai rồi, ta không biết là ngươi. Minh ca nhấp môi không nói chuyện. Đại hoàng tử liền nản lòng ngồi ở sập trước ghế nhỏ thượng. Minh ca cũng không quay đầu lại nói. Đi thay quần áo, đại hoàng tử cúi đầu nhìn nhìn chính mình tán loạn quần áo. Vội trên mặt đất nhặt lên chính mình áo ngoài. Nhanh như chớp đi bình phong sau. Đại hoàng tử từ bình phong sau y quan chỉnh tề ra tới thời điểm. Minh ca trên đầu miệng vết thương đã bị băng gạc gói kỹ lưỡng. Nàng ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, cúi đầu tựa hồ là nhìn trước mặt cái bàn. Đại hoàng tử tiểu bộ đi đến sập trước đứng yên. Minh ca cũng không ngẩng đầu lên. Ngồi đi. Đại hoàng tử không ngồi, hắn quy quy củ củ đứng ở sập trước. Mẫu hậu, này đó nữ nhân nhóm là nhặt công công đưa tới. Minh ca khẳng định sẽ không phát dồ đem tiểu không nhược hầm thịt ăn. Nàng đau lòng ở tiểu không nhược đầu chọc thượng sơ sơ. đừng nghĩ nhiều như vậy. Ngươi hiện tại cần phải làm là hảo hảo học tập, mỗi ngày hướng về phía trước, không nhược. Tâm Hảo đau hang lầu thượng vang lên một tiếng cười nhạo. Ngẩng đầu, là An Lãng ỉ ở mặt trên một tầng thang lầu lan can thượng trên cao nhìn xuống nhìn hai người. Muốn kiếm vé tháng còn không đơn giản. Rõ ràng liền muốn ăn thịt, cố tình muốn chuyển lớn như vậy cong. Một phen tuổi còn trang tiểu hài tử. Tấm tắc, hết chương.